Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 45, cái này châm hỏa thời đại. Cuối cùng rồi sẽ tiến đến, trung tâm thành phố, Thánh Lauren Đại Giáo Đường, màu đen vòng tròn Thánh Huy treo tại giáo đường đỉnh cao nhất. Tại gió táp đột nhiên trong tuyết cũng không có bất kỳ cái gì rung động, như là bàn thạch vững chắc. Joshua dẫn theo Andrea, bình mà nhanh chóng dục dịch. Trong tay hắn cái này thành vệ quân cùng trưởng quan của hắn cùng chiến hữu cũng không giống nhau. Nội tạng bị thương vô cùng nghiêm trọng, mà ngoại thương lại lác đác không có mấy. Giả sử không lập tức tiến hành trị liệu vững chắc thương thế, như vậy rất có thể sẽ chết. Nhẹ nhất cũng là tạng khí suy kiệt. Mà hắn vừa vặn có việc muốn tới giáo đường một chuyến, dứt khoát liền mang theo. Vượt qua nấc thang, Joshua đi tới kia phiến thạch cửa gỗ trước. Hắn phát giác trước đó bao trùm tại trên đó màu trắng huy quang đã không tại. Gia cố cùng phong bế thần thuật trận pháp đều đã biến mất. Liền dứt khoát tự mình động thủ, mở cửa lớn ra, két két. Băng tuyết cùng gỗ ma sát âm thanh âm vang lên. Đại môn mở ra, chiến sĩ không chần chờ chút nào, liền trực tiếp đi vào đón khách sảnh. Mà hai tên mặc áo giáp hộ giáo kỵ sĩ cảm ứng được có một cái bọn hắn đánh giá không tính được tới thực lực người đánh lên giáo đường đại môn, liền nhanh chóng từ góc rẽ trong phòng nghỉ bước nhanh đi ra. Bất quá hai cái này kỵ sĩ tại nhìn thấy mở ra đại môn người là Joshua về sau, liền đều dừng bước, đi một cái kỵ sĩ lễ. Lãnh chúa đại nhân, ngài vì chuyện gì tới đây? Một người trong đó tiến lên, nghi ngờ hỏi, thật sự là hắn cảm giác có chút kỳ quái. Bây giờ cái này khí trời rét lạnh, cho dù là người bình thường cũng đều chỉ muốn đợi trong nhà, không muốn đến giáo đường cầu nguyện. Huống chi một vị tôn quý bá tước đại nhân, hắn tại sao có thể có nhàn tâm đến giáo đường tìm người chữa thương? Gia hỏa này liền giao cho các ngươi, thụ thương quá nặng. Joshua cầm trong tay tuổi trẻ thành vệ quân đưa cho hai vị hộ giáo kỵ sĩ, mà cảm giác được hoàng kim cấp cường giả đến, Atanit hai cái học sinh cũng vào lúc này vội vàng đuổi tới. Hai vị này bạch ngân cấp mục sư bây giờ còn chưa có xuất sư, vẫn là Atanis mục sư thủ hạ học đồ. Y theo giáo hội truyền thống, cái này phải chờ tới bọn hắn tại một ngày giác ngộ tín niệm trong lòng, lập xuống thể ước, lấy được chân chính thánh quang chi lực lúc, mới có thể bắt đầu một mình đảm đương một phía, chủ trì một chỗ giáo đường. Nhưng là hiện nay, cũng chỉ có thể đi theo đạo sư chữa bệnh chữa thương. Vất vả hai vị, hơi trị liệu một chút nội thương của hắn. Còn có Atanis mục sư ở đâu? Ta có việc gấp tìm hắn. Đem trên thân bị lợi chảo bắt tràn đầy lỗ rách cùng khe quần áo cởi, Joshua sao thân trên, trực tiếp hướng phía giáo đường đại sảnh hậu phương lối đi nhỏ đi đến. Hắn một bên cất bước vừa nói, tại gian phòng của hắn vẫn là tàng thư thất. Tàng thư thất, lãnh chúa đại nhân, tuổi nhỏ hơn một chút, tên là Wilker mục sư tại xử lý Andrea vết thương, cùng sử dụng thánh quang cảm giác hắn nội tạng bị hao tổn trình độ đồng thời dành thời gian hồi đáp. Lão sư hắn gần nhất đang tìm có quan hệ cổ tinh rơi nội hải điển tịch, mấy ngày đều ngốc tại đó. Rất tốt, tạ ơn, biết sở tại địa. Joshua bộ pháp càng nhanh một bước, hắn xuyên qua cong cong quấn quấn lối đi nhỏ, trực tiếp đi hướng giáo đường tối hậu phương. Tàng thư thất, Atanis đứng tại cao lớn trước tủ sách, yên lặng lật xem từng quyển cổ tịch. Hắn mang theo chất gỗ khung kính mắt, sắc mặt nghiêm túc, mà tại vị này tóc trắng mục sư bên cạnh, trưng bày mấy chục bản tương tự thư tịch, trồng chất thành núi, thậm chí sắp đem thân thể của hắn che giấu. Mà liền tại hắn chăm chú đọc trong tay cổ tịch, làm lấy bút ký đồng thời, tiếng bước chân nặng nề nhưng từ tàng thư thất truyền ra bên ngoài tới. Một lát sau, tiếng bước chân đình chỉ ở ngoài cửa, nương theo lấy trầm thấp tiếng ma sát, tàng thư thất cửa bị mở ra, mà Atanis cũng đúng lúc vào lúc này làm tốt phiếu tên sách. Hắn đem sách vở khép lại, để ở một bên, vị này tóc trắng mục sư có chút kỳ quái đối trước mắt chiến sĩ nói ra. Nhìn, chúng ta mới lãnh chúa, sao ngươi lại tới đây? Liền y phục cũng không mặc, có chuyện gì gấp? Không sai, hoàn toàn chính xác có việc gấp. Do xua không có đối trước mắt người quen khách sáo, hắn dứt khoát nói ra, ta phải dùng giáo đường phép thuật thông tin trận, mà lại là lập tức. Atanis nhíu mày, hắn làm nhiều năm như vậy mục sư, từ hoàng đế cho tới dân nghèo, ai chẳng thấy qua. Từ trước mắt chiến sĩ sắc mặt nhìn lại, hắn biết rõ khẳng định có đại chuyện phát sinh, đồng thời mười phần gấp gáp. Thế là mục sư không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp đứng dậy dẫn đường, đi theo ta, thông tin trận tại tầng 2. Hai người xuyên qua hành lang, vượt qua hình đinh ốp trên dưới thông đạo, đi tới giáo đường tầng 2. Atanis đi hướng một gian nhìn qua thường thường không có gì lạ gian phòng, mà Joshua theo sát phía sau, lái xe trước cửa, tóc trắng mục sư xòe bàn tay ra, màu trắng thánh quang từ trên người hắn dâng lên, điểm điểm như ngôi sao ánh sáng huy phiêu tán, sau đó tụ tập ở lòng bàn tay, mà tựa hồ là cảm nhận được lực lượng này cộng minh. Cái này phiến không có đem tay, cũng không có lỗ chìa khóa trên cửa phòng cũng hiện ra một cái xoay tròn không nghỉ ngân sắc pháp. Trận, phức tạp phù văn luân chuyển, lít nhà lít nhít, làm cho người đầu váng mắt hoa, đem trong tay quang mang ấn về phía trận pháp. Atanis thấp giọng thì thầm, Thánh Lauren đại giáo đường, thần phạt mục sư Atanis, xin sử dụng tịch quang đại thông tin tức trận. Đạt được phù hợp yêu cầu thánh quang chi lực, cũng xác nhận thân phận, màu bạc pháp trận lập tức liền ngừng xoay tròn lại, mà cửa phòng cũng từ từ mở ra. Đi thôi, bên trong liền là liên tiếp đế quốc chỗ có địa phương loại cực lớn thông tin pháp trận. Ngươi hẳn là sẽ dùng, đưa cánh tay thu hồi, tóc trắng mục sư lui về phía sau một bước, nhường ra một con đường. Đồng thời nheo mắt lại hỏi, gấp gáp như vậy, có thể hay không nói cho ta là chuyện gì? Ta hoài nghi rừng đen cứ điểm thông tin bị che đẩy. Bây giờ nói không chắc đã bị hắc triều vây quanh. Lời nói ngắn gọn, Joshua tại sau khi giải thích xong, liền trực tiếp đi vào phòng. Đây là một cái có hình tròn mái vòm phòng, vách tường cùng trên nóc nhà, có thật nhiều hơi mờ phù văn thủy tinh. Bọn chúng hợp thành từng đạo trôi chảy đường cong, bên trong lưu động lấy ngân lam sắc cùng màu vàng kim quang mang. Mà tại tất cả đường cong hội tụ phía trên, chính là lóe lên một cái lấy nhu hòa bạch sắc quang mang giả lập mặt trời. Một cái treo ở gian phòng chính giữa, ba chiều pháp trận. Tại cái này giả lập mặt trời bên trong, vô số phù văn ngùng năng lượng tạo thành từng cái quy luật vô cùng hình dạng. Bọn chúng tại màu trắng quang mang bên trong tổ hợp lại phân tán. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang thay đổi. Người bình thường chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy mỏi mệt vô cùng, tâm lực kiệt quệ, mà Joshua là không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hắn mặc dù là chiến sĩ, nhưng ý chí cùng tinh thần cũng như nhục thể giống như cứng cỏi. Trên thực tế, nhưng nếu không có kiên định ý chí cùng đối tình trạng nghiêm cẩn phân tích, là không thể nào trở thành một tên chân chính cường đại chiến sĩ. Mà lại, chính như Atanis nói, thông tin trận hắn đã dùng qua rất nhiều lần, hết sức quen thuộc. Tóc đen chiến sĩ đi hướng treo trong phòng ba chiều trận pháp. Hắn nhìn chăm chú lên quang mang này, sau đó nhắm mắt lại, tinh thần lan tràn, tiến hành liên thông, bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh thông tin tham số. Sau một lát, hắn cảm giác trong đầu của mình xuất hiện vô số liệu cùng tọa độ. Liên hệ, Bắc Địa, Moldavia lĩnh, rừng đen cứ điểm, Trong đầu hiện lên mấy cái này từ mấu chốt. Do xua tinh thần tin tức rõ ràng mà có kiên định. Bắt đầu liên thông, dưới yêu cầu của hắn. Vô số số liệu cùng tọa độ như là dòng lũ đồng dạng chảy xuôi. Sau đó chậm rãi dừng lại. Cuối cùng xác định là một tòa đứng vững tại tuyết trắng bên trong. Bị nồng đậm màu đen rừng rậm vây quanh cự đại yếu tắc. Tư, tư tư, không có hồi âm, Joshua cũng không nhụt chí. Hắn tiếp tục lặp lại, liên hệ, Bắc Địa, Moldavia lĩnh, rừng đen cứ điểm, bắt đầu liên thông, tăng lớn thông tin ba động cường độ, quyền hạn nơi phát ra đế quốc Bắc Địa bá tước. Joshua Van Radcliffe đã xác định quyền hạn đẳng cấp. Ba động tăng phúc bên trong. Tư tư, oanh, tư, ô ô, lần này xuất hiện kỳ quái tạp âm. Tựa hồ là goblin hỏa pháo phát xạ, hay là bạo liệt hỏa cầu bắn nổ thanh âm. Loáng thoáng, tựa hồ còn có kèn lệnh cùng chiến giống dư âm. Quả nhiên, nghe được thanh âm này về sau. Joshua dứt khoát vô cùng chủ động giải trừ cùng thông tin trận pháp liên thông. Hắn mở hai mắt ra, sau đó thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, đích thật là phát sinh ngoài ý muốn, chỉ là không biết chiến đấu đã kéo dài bao lâu, cứ điểm có hay không thất thủ, mà bởi vì cảm nhận được thánh quang chi lực ba động dần dần tăng lớn. Athanis mục sư chậm rãi đi vào gian phòng này, mặc dù nhìn không ra trên mặt của hắn có biểu tình gì. Nhưng y nguyên có thể cảm giác được cái này tóc trắng trong lòng nam nhân nghiêm túc. Joshua, chuyện gì xảy ra? Phổ thông thông tin hẳn là không cần đến ngươi quý tộc quyền hạn đến tăng phúc. Kia là khóa vực liên hệ lúc mới cần sử dụng đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm, cứ điểm 3 ngày không có gửi đi tin vắn. Còn tưởng rằng là hết thảy bình an nguyên nhân. Ai biết hắc triều đã sớm khởi xướng. Chư vị kỵ sĩ tại biên cương liều chết phấn chiến, mà ta là hoàn toàn không biết gì cả. Trầm mặc, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng cười nói. Joshua hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn quay đầu, hướng phía phòng truyền tin đại môn đi đến. Ha ha, buồn cười, cái gì? Thế nhưng là vì cái gì không có báo động? Chẳng lẽ có cái gì ma thú có che đậy thông tin năng lực? Nghe được loại tin tức này, tóc trắng mục sư lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nhưng sau đó hắn liền lập tức nhíu mày, quay người đối đi xa chiến sĩ trách nói, ngươi làm sao cười được, bây giờ cứ điểm tình huống nguy cấp, không biết bao nhiêu người rơi vào trong nước lửa. Joshua, đó cũng đều là con dân của ngươi. Không, ta như thế nào vì loại sự tình này bật cười. Rời đi phòng truyền tin, Joshua chậm rãi đi hướng giáo đường lầu 2 ban công. Hắn lắc đầu cảm khái nói, vừa rồi, chỉ là vì dạng này ta mà bật cười. Cái này báo hiệu lúc đầu sớm nên phát hiện. Ha ha, bất quá là bình hòa thời gian trải qua lâu một điểm. Thế mà liền buông lỏng cảnh giác đến tình trạng như thế. Thật sự là, buồn cười. Chậm rãi đẩy ra giáo đường cửa sổ sát đất, mãnh liệt gió lạnh mang theo bọc lấy tuyết bay đập vào mặt. Đối mặt gào thét lên gió bấc cùng ngưng băng luồng không khí lạnh. Tóc đen chiến sĩ thích như mật ngọt, hắn ngước nhìn bầu trời, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trùng điệp vẻ lo lắng, nhìn ra xa ánh mắt không cách nào đến đường chân trời phương xa. Màu đỏ con ngươi còn như hỏa diễm thiêu đốt. Muốn bắt đầu, hắc xâm chi chiều, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngày hôm đó sau microp đại lục kia vô tận phân tranh khai mạc, cũng là hắn một thế này, chân chính điểm xuất phát. Athanis, ngươi biết không, hiện nay hòa bình chỉ là giả tượng, chiến hỏa đem trong tương lai lại cháy lên, mà chư tộc huyết tương thẩm thấu cát đất, thì hài tán lượt đại địa trận này đánh trận. Không người có thể miễn, chính nghĩa không thể cứu kia làm tốt lương thiện người, tà ác cũng không thể cứu kia làm tốt người tà ác. Ngoài cửa sổ, mây đen bao phủ thiên khung, băng tuyết, gió lạnh, xương trắng hòa với một chút cát bụi quét sạch thiên địa. Rõ ràng là như thế âm lãnh thời tiết, nhưng Atanis lại cảm thấy trước người tựa hồ có đồ vật gì đang thiêu đốt. Nhu nhược người không còn chỗ ẩn thân, duy dũng nghị người mới có thể may mắn còn sống sót. Quay đầu lại, tóc đen mắt đỏ chiến sĩ, Joshua Van Radcliffe đối không nói một lời tóc trắng mục sư nhẹ nói. Bằng hữu của ta, cái này thiêu đốt lên chiến hỏa cùng phân tranh thời đại. Rốt cục tiến đến, quyển thứ nhất Bắc Địa cuồng phong mạt muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,